Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 21, Góc Chuyện Audio.com. Đường Tinh nhìn sang, nhận ra đây là người chê y máy bay đã gây sự với mình đây mà Đường Tinh cũng lười quan tâm đến họ, trực tiếp ngó lơ cô muốn yên tĩnh là vậy nhưng mấy người kia đâu có chịu để yên. Cô à kia đi đến bên quầy rượu, cầm lên một ly rượu, định đổ vào người Đường Tinh, ai ngờ Đường Tinh sớm đã đoán được ý đồ của bọn họ. Đường Tinh cầm ra một viên bi nhỏ, nhân lúc không ai hay biết liền thả xuống chân của vị tiểu thư kia. Ngay lập tức vị tiểu thư kia đang đi bỗng ngã nhào về phía những người bên cạnh, ly rượu cầm trong tay cũng đổ hết lên người bọn họ. Hiện trường tạo thành một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, Đường Tinh không thèm để ý nữa, đứng dậy đi đến một vị trí khác ngồi xuống. Nào ngờ vừa ngồi xuống thì sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Xem ra tôi và Đường tiểu thư rất có duyên nhỉ. Đường Tinh quay người lại, người này là Lý Dịch Phong, sao anh ta lại ở đây? Đường Tinh lịch sự mỉm cười. Không ngờ ở đây lại gặp được anh, đã lâu không gặp. Phải cũng đã khá lâu rồi. Cô tới đây là tham dự sự kiện sao? Cô cũng là nhà thiết kế. Đúng, chẳng qua tôi chỉ là nhà thiết kế vô danh thôi, chạy theo chân sư phụ đến đây cũng chẳng phải vẻ vang gì lắm. Đường Tinh khẽ lắc ly rượu trong tay. Nàng đến cùng muốn nhìn xem, trong hồ lô của con cáo này rốt cuộc bán thứ gì? Thật là nhà thiết kế vô danh sao? Lý Dịch Phong nheo mắt nhìn cô gái đang ngồi trước mặt. Anh nghĩ sao, tôi nghĩ cô không những là nhà thiết kế nổi tiếng mà tác phẩm sắp tới của cô còn được dự đoán là có khả năng đoạt giải cao nhất. Đường Tinh khẽ liếc anh ta, người đàn ông này ngoài mặt cười nói như không nhưng mỗi câu anh ta nói ra đều mang ý tứ dò xét. Xem ra, mọi thông tin của tôi anh đều nắm rõ như lòng bàn tay nhỉ. Tôi thật tò mò, không biết anh điều tra tôi kỹ như vậy để làm gì. Lúc này, khóe môi Lý Dịch Phong dần hạ xuống. Cũng không có gì, chỉ là có vài mối làm ăn muốn thương lượng với cô thôi. Có thể ra chỗ khác nói chuyện không? Đường Tinh đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi đứng dậy. Đi thôi, trong một góc khuất phía sau buổi lễ, Đường Tinh đang đứng dựa lưng vào tường, bên cạnh là Lý Dịch Phong. Anh có thể nói rồi. Đường Tinh lên tiếng trước, tôi muốn hợp tác với cô để đánh bại Sở Diệt Thần. Ồ, dựa vào đâu tôi phải hợp tác với anh? Anh đã điều tra tôi thì hẳn phải biết rõ tôi và anh ấy sắp đính hôn đi. Thời gian qua cô có nhận được tin từ phía Sở gia. Đại khái là muốn cô và Sở Diệt Thần đính hôn công khai. Dù sao cũng đã thông báo ra bên ngoài hai nhà sắp liên hôn. Nếu lúc này mà hủy thì ít nhiều khó tránh khỏi miệng đời bàn tán. Họ chỉ có thể đổi thành tiệc đính hôn. Việc này Đường Tinh căn bản cũng chẳng để tâm lắm, dù sao cưới xong một năm sau là ly hôn rồi. Đính hôn thì cứ nói hủy là được rồi. Tôi biết, chính vì thế nên tôi mới muốn hợp tác với cô. Cô giúp tôi đánh bại Sở Diệt Thần, tôi giúp cô ly hôn, thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Nghe vậy, Đường Tinh khẽ cười. Xem ra anh ta không biết mình và Sở Diệt Thần đã làm hợp đồng hôn nhân. Bằng không sẽ không nói như vậy. Lý Dịch Phong, tôi không phải là không muốn hợp tác với anh. Anh thấy đấy, hai nhà chúng tôi là bạn lâu năm, tôi sắp trở thành con dâu nhà họ. Tôi giúp anh xong chẳng phải là cõng rắn cắn gà nhà sao? Đường Tinh không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Lý Dịch Phong đúng là giỏi thật nhưng bao nhiêu năm nay vẫn luôn bị Sở Diệt Thần và anh trai mình chèn ép. Góc Chuyện Audio.com, anh ta làm vậy chính là để chí lại thế thượng phong. Chỉ cần mình giúp anh ta lật đổ Sở Diệt Thần xong, người tiếp theo chính là Đường Hy Hình. Nàng đẹp nhưng đâu có ngu, ai lại đi hợp tác với người ngoài để hại người trong nhà bao giờ. Cách chương.